Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 255, lục phẩm trận pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 255, lục phẩm trận pháp. Phàn Tiêu tốc độ muốn so với Trương Nhược Trần nhanh một bậc, rất nhanh tựu đuổi tới Trương Nhược Trần bên cạnh. Trương Nhược Trần nói: "Tựu tính toán chúng ta liên thủ cũng khẳng định không phải Hoắc Cảnh Thành đối thủ. Ta đang cùng Trấn Linh quận chúa giao thủ thời điểm cũng đã bị thương, nói không chừng bị thương so ngươi còn trọng. Vậy làm sao bây giờ? Trốn a, thật sự không được, chỉ có thể cùng hắn dốc sức liều mạng." Trương Nhược Trần cùng Hàn Tiêu tốc độ đã cực nhanh, thế nhưng mà Hoắc Cảnh Thành tốc độ lại nhanh hơn, đuổi đến càng ngày càng gần. Xoạt, xoạt, Hoắc Cảnh Thành phi tại vòi rồng bên trong, cánh tay vung lên, lại chém ra hai đạo phong nhận. Dùng hai người bọn họ hiện tại trạng thái căn bản không thể có thể đỡ nổi phong nhận lực lượng. Trương Nhược Trần cùng Hàn Tiêu cơ hồ đồng thời phía bên trái bên cạnh đập ra đi, trên mặt đất phiên cồn hiểm lại càng hiểm tránh tới. Bọn hắn chạy ra rừng cây về sau, trong không khí, đột nhiên xuất hiện nồng đậm xương trắng, trên mặt đất bốn phía đều là đổ nát thê lương, có không trọn vẹn tường thành, rách dưới đường đi còn có một chút nhân loại cùng man thú bạch cốt. Chuyện gì xảy ra tại đây, là địa phương nào? Trương Nhược Trần nói. Hàn Tiêu nhưng lại vui vẻ, nói: "Ta biết rõ, nơi này là một chỗ sơ cấp di tích tên là Bạch Vụ Cổ Thành, nghe nói là Bạch Vụ Bán Thánh đã từng chỗ ở, chỉ có điều, đã lâu thời gian trôi qua tại đây đã triệt để hoang phế. Ta cùng với Vân Đài Tông Phủ đệ tử, đã từng tới nơi này lịch lãm rèn luyện qua. Rõ ràng chạy trốn tới Bạch Vụ Cổ Thành, cái này được cứu rồi. Sơ cấp di tích đối với huyền cực cảnh, địa cực cảnh võ giả mà nói có lẽ còn có nhất định được uy hiếp, thế nhưng mà đối với thiên cực cảnh võ giả mà nói, lại cũng không tính toán nguy hiểm. Ngươi cảm thấy một tòa sơ cấp di tích có thể chống đỡ được Hoắc Cảnh Thành?" Trương Nhược Trần nói. Hàn Tiêu nói: "Ta nhớ được Bạch Vụ Cổ Thành trong có một tòa lòng đất cung điện, có lẽ có thể ngăn trở hắn." "Trương Nhược Trần, ngươi đi theo ta." Hoắc Cảnh Thành truy tại hai người sau lưng, không ngừng đánh ra phong nhận, đem Bạch Vụ Cổ Thành bên trong những tàn phá kia kiến trúc bổ được chia năm xẻ bảy. "Khởi!" Hoắc Cảnh Thành hét lớn một tiếng. Cường đại sức gió, đem một đầu rộng lớn đường đi nhấc lên bay lên, từng khối cự thạch hướng về Trương Nhược Trần cùng Hàn Tiêu niệm tới. Trương Nhược Trần thi triển ra ngự phong phi long ảnh, giống như hóa thành một con rồng bay hư ảnh, đi xuyên qua cự thạch tầm đó, dễ dàng tránh khỏi. Phốc, Hàn Tiêu lại không có Trương Nhược Trần cao minh như vậy thân pháp, liên tiếp bị hai khối cự thạch phần lưng, trong miệng nhổ ra máu tươi, thân thể mềm mại về phía trước quẳng đi ra ngoài. Trương Nhược Trần bá một tiếng, lướt ngang đi qua, đem Hàn Tiêu tiếp được, đem nàng ôm vào trong ngực, phiên cồn một vòng, bay thẳng tiến lòng đất cung điện đại môn. Hoắc Cảnh Thành đuổi sát ở phía sau, cũng muốn xông đi vào. Ầm ầm, lòng đất cung điện cửa đá từ bên trên rơi xuống, đem Hoắc Cảnh Thành chắn bên ngoài. Cửa đá chừng hơn 50 mét cao, chỉ dùng để cứng rắn kim cương sắt sa khoáng nham đánh bóng mà thành, coi như là thiên cực cảnh võ giả, muốn đem cửa đá oanh mở cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Bành bành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần ôm Hàn Tiêu theo thang đá thượng diện lăn lộn rơi xuống dưới, ngã trong lòng đất cung điện cuối cùng. Vốn Trương Nhược Trần tự mình đầy thương tích như vậy một ném, toàn thân tựa như tan rã, nằm trên mặt đất không nhúc nhích thở hổn hển. Quá mạo hiểm rồi, chỉ thiếu một ít đã bị Hoắc Cảnh Thành cho đuổi theo. Hàn Tiêu bị Trương Nhược Trần ôm vào trong ngực, đặt ở Trương Nhược Trần trên người cũng là động đều bất động thoáng một phát. Trước nàng bị hai khối cự thạch đánh trúng phần lưng, bị thụ nội thương rất nặng, thiếu một ít tựu ngất đi qua. Nàng tựu ghé vào Trương Nhược Trần trong ngực, hai tay ôm Trương Nhược Trần cổ, thấp giọng mà nói: "Tạ, tạ." Giờ phút này, hai người cơ hồ là linh khoảng cách tiếp xúc thập phần kiều diễm. Trương Nhược Trần cảm nhận được trên người đè nặng hai luồng mềm mại xốp giòn phong, chóp mũi nghe thấy được một cái nhàn nhạt hương thơm, lập tức tỉnh táo lại, năm ngón tay tại Hàn Tiêu phần lưng sờ lên, nhẹ nhàng đẩy Hàn Tiêu thân thể, đem Hàn Tiêu đổ lên một bên. Trương Nhược Trần gian nan ngồi dậy, lấy ra một miếng quang thuộc tính linh tinh, đem chân khí rót vào linh tinh. Linh tinh tản mát ra sáng ngời hào quang, đem lòng đất cung điện chiếu sáng. Lòng đất cung điện thập phần rộng lớn, độ cao đạt tới 120 mét tả hữu, chiều dài đạt tới 200 mét, độ rộng không sai biệt lắm là 80 mét, thập phần trống trải không gian, như là một tòa lòng đất luyện võ tràng. Tại cung điện trên thạch bích có khắc rất nhiều cổ xưa đường vân, tựa hồ là nào đó trận văn. Hàn Tiêu cũng đã ngồi dậy, sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần liếc nói: "Cảm ơn ngươi vừa mới ra tay cứu ta." Trương Nhược Trần có chút tò mò nhìn chằm chằm nàng liếc nói: "Ngươi không phải đã tạ ơn, vậy sao?" Hàn Tiêu khuôn mặt có chút nóng lên, sợ Trương Nhược Trần nắm chặt chuyện vừa rồi không phóng, vì vậy lại bổ sung một câu. vừa rồi chuyện phát sinh ta hoàn toàn nhớ không được. Không nhớ ra được coi như xong. Nhanh lên dưỡng thương a, cái này một tòa lòng đất cung điện hoang phế được quá lâu, phòng ngự trận pháp cũng sớm đã mất đi tác dụng, chỉ dựa vào một cái cửa đá, ngăn cản không được Hoắc Cảnh Thành bao lâu. Trương Nhược Trần giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, một tiếng vang thật lớn liền từ cửa đá phương hướng truyền đến, chấn đắc toàn bộ lòng đất cung điện đều có chút lắc lư một cái, rơi xuống hạ từng hột cho bụi. Oanh, oanh, Hoắc Cảnh Thành bắt đầu công kích cửa đá, mỗi chém ra một đạo phong nhận, sẽ tại trên cửa đá mặt lưu lại một đạo thật sâu ấn ký. Không sai biệt lắm mỗi cách một giây cửa đá cũng sẽ bị đánh cho chấn động thoáng một phát. Trương Nhược Trần cùng Hàn Tiêu không dám trì hoãn, lập tức ăn vào chữa thương đan dược xếp bằng ở địa bắt đầu chữa thương. Một canh giờ về sau Trương Nhược Trần mở hai mắt ra, đứng dậy, nghe đi ra bên ngoài truyền đến nổ mạnh, ánh mắt lộ ra thật sâu thần sắc lo lắng. Trải qua một canh giờ an dưỡng, Trương Nhược Trần thương thế đại khái đã khôi phục một thành, nhưng là muốn khỏi hẳn ít nhất còn cần hai ngày thời gian. Dùng cung điện dưới mặt đất cửa đá lực lượng phòng ngự, đừng nói là hai ngày, coi như là hai canh giờ đoán chừng cũng đỡ không nổi. Trương Nhược Trần chằm chằm hướng cung điện dưới mặt đất trên thạch bích những trận pháp kia đường vân, trầm tư một lát đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Tiêu cũng mở ra hai con ngươi, trông thấy Trương Nhược Trần cử động hỏi. Ngươi muốn làm gì, dùng chúng ta bây giờ trạng thái, một khi cửa đá bị công phá chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ, liền cơ hội đào tẩu đều không có. Trương Nhược Trần kéo lấy cái cằm chằm chằm vào trên thạch bích đường vân, ngón tay nhẹ nhàng tại trên thạch bích vuốt ve, nói. Nếu là có thể đủ chữa trị cung điện dưới mặt đất trận pháp minh văn, đem phòng ngự trận pháp mở ra, như vậy tự tính toán Hoắc Cảnh Thành tu vi cường đại trở lại gấp 10 lần, đoán chừng cũng không xông vào được đến. Hàn Tiêu lắc đầu, nói. Không có tác dụng đâu, tại đây trận pháp chính là Bạch Vũ Bán Thánh tự tay khắc lục thập phần cao thâm. Vân Đài Tông Phủ một vị trận pháp đại sư ở chỗ này nghiên cứu 3 tháng cũng không thể đem trận pháp nghiên cứu ra đến. Trương Nhược Trần nói, ta tuy nhiên không phải trận pháp đại sư, nhưng lại xem qua rất nhiều cao thâm trận pháp sách vở, đối với trận pháp hay vẫn là hơi có nghiên cứu. Nói không chừng, có thể đem tại đây trận pháp minh văn, chữa trị một bộ phận. Hàn Tiêu trắng rồi Trương Nhược Trần liếc nói. Cũng không biết ngươi là nơi nào đến tự tin, mà ngay cả trận pháp đại sư đều không thể nghiên cứu ra đến trận pháp, ngươi cho rằng ngươi một canh giờ có thể nghiên cứu thấu triệt. Các ngươi Vân Đài Tông Phủ trận pháp đại sư tối đa cũng chỉ là tứ phẩm trận pháp sư. Ngươi cảm thấy hắn xem qua ngũ phẩm trận pháp sách vở. Lục phẩm trận pháp sách vở sao? Ngươi xem qua, Hàn Tiêu nói, Trương Nhược Trần khóe miệng có chút nhất câu, nói. Nếu là ta không có đoán sai, cung điện dưới mặt đất trên thạch bích trận pháp Minh Văn Tựu là một tòa lục phẩm trận pháp. Trận pháp sư tại Côn Luân giới, có thể nói là tương đương tôn quý chức nghiệp. Một tòa thành trì, một cái tông môn, nếu là trận pháp thủ hộ, rất dễ dàng đã bị man thú công phá, bị tàn sát hàng loạt dân trong thành, bị diệt môn. Cho nên, mỗi một tòa thành trì đều bố trí hộ thành đại trận, hơn nữa, ít nhất đều cần tam phẩm trận pháp sư, mới có thể đem hộ thành đại trận bố trí đi ra. Như Vân Võ Quận Quốc Vương thành hộ thành đại trận, nhất định phải có tứ phẩm trận pháp đại trận giám sát mới có thể bố trí thành công, bạo phát đi ra uy lực đủ để nghiền giết thiên cực cảnh võ đạo thần thoại. Tại Thiên Ma Lĩnh 36 quận quốc tứ phẩm trận pháp sư đã là đứng tại đỉnh phong tồn tại. Về phần vừa rồi Trương Nhược Trần theo như lời lục phẩm trận pháp, đó là Hàn Tiêu nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Lục phẩm trận pháp sách vở, đừng nói là Vân Đài Tông Phủ, coi như là Thiên Ma Vũ Thành Võ Thị Học Cung Nội Cung Học Phủ cũng không có khả năng có. Hàn Tiêu có chút khiếp sợ nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần liếc nói. Vân Đài Tông Phủ vị nào trận pháp đại sư cũng nói cái này một tòa lục phẩm trận pháp minh văn. Chẳng lẽ ngươi thực tinh thông trận pháp minh văn, không phải tinh thông, chỉ là xem qua rất nhiều lục phẩm trận pháp sách vở. Trương Nhược Trần nghiêm nghị nói. Lục phẩm trận pháp phức tạp trình độ căn bản không phải bình thường võ giả có thể tưởng tượng. Muốn đem một tòa trận pháp trình bày tinh tường, một vị lục phẩm trận pháp sư ít nhất đều muốn viết một quyển sách nhiều như vậy tư liệu. Có thể nói, một tòa trận pháp tựu là một quyển sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là có một bản lục phẩm trận pháp sách vở lưu truyền tới cũng nhất định sẽ lọt vào trận pháp sư điên đoạt. Chỉ cần có thể từ đó tìm hiểu ra một ít gì đó cũng đủ để làm cho bọn hắn tại trên trận pháp tạo nghệ tăng lên một cấp độ. Nhưng là, nghe Trương Nhược Trần ý tứ, hắn tựa hồ xem qua rất nhiều lục phẩm trận pháp sách vở cho nên, Hàn Tiêu mới có thể cảm giác được tương đương không thể tưởng tượng nổi. Nếu là Hàn Tiêu biết rõ, Trương Nhược Trần còn xem qua rất nhiều thất phẩm trận pháp sách vở, bát phẩm trận pháp sách vở cũng không biết nàng biết làm cảm tưởng gì. Hàn Tiêu hỏi, người có mấy thành nắm chắc có thể bố trí ra lục phẩm trận pháp? bố trí ra lục phẩm trận pháp. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, dùng ta bây giờ đối với trận pháp lý giải căn bản không có khả năng bố trí ra lục phẩm trận pháp. Nhưng là, nếu chỉ là chữa trị cái này một tòa lục phẩm trận pháp vẫn có nhất định được khả năng. Hơn nữa, căn bản không cần hoàn toàn chữa trị, dù là chỉ là chữa trị 1/10 cũng đủ để ngăn trở Hoắc Cảnh Thành. Trương Nhược Trần lấy ra một chi minh bút căn cứ từ mình lý giải, bắt đầu chữa trị. Lục phẩm trận pháp minh văn tương đương phức tạp, huyền diệu tinh xảo, tương đương khảo nghiệm trận pháp sư tinh thần lực, dù là chỉ là một cái nho nhỏ sai lầm cũng sẽ làm cho trận pháp không cách nào vận chuyển. Lục phẩm trận pháp sư, là Trương Nhược Trần cũng cần nhìn lên tồn tại. Tinh thần lực của bọn hắn, đã đạt tới 40 giai đã ngoài. Bọn hắn có thể sử dụng tinh thần lực cùng chim bay cá nhảy câu thông trao đổi. Có thể sử dụng tinh thần lực hướng ở ngoài ngàn dặm người truyền âm. Chữa trị lục phẩm trận pháp đối với Trương Nhược Trần mà nói, là một lần không nhỏ khiêu chiến. Trương Nhược Trần không dám đơn giản đi đụng vào những phức tạp kia minh văn, chỉ có thể chữa trị đơn giản một chút minh văn, dù vậy, hắn cũng cẩn thận từng ly từng tí, hết sức chăm chú dung nhập trận pháp minh văn bên trong. Cách chương.